Kiếm tốt quá hà. Chương 733, Tăng Đạo đấu bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính miễn cưỡng vui cười ứng đối từng cái dê xồm lúc. Một cái thanh âm vui sướng ở bên cạnh vang lên. Sư tỷ, các người đang nói cái gì? Náo nhiệt như vậy. Hạ Băng Cơ vừa quay đầu lại, không khỏi tựu lại thở dài. Cái này A Nhã, lại mang theo một cái dê xồm qua tới. Cười đến dạng chó hình người. Chiêu này trộm tâm chi kỹ nhưng thật là cao minh. Hoàng Đình Sơn bên trên bao nhiêu tuổi trẻ tuấn ngạn suy nghĩ nhiều nói một câu đều không thể được tiểu công chúa. Bây giờ lại cùng một cái tuổi trẻ kim đan đứng sóng vai. Đây là, hồng hoa tìm tới lá xanh. Thật là lá xanh thì cũng thôi đi. Chỉ cần mình ưa thích, nhưng lại sợ là một mai thật là lớn cứt chó. Cũng không nói chút gì. Đều là chút liên quan tới linh khí sử dụng khiếu môn. Đây là, Doãn Nhã nhiệt tình giới thiệu. Đây chính là ta cùng sư tỷ ngươi thường nói một cái tai. A hát, đàn nhĩ, kỳ thật đăng ký lúc các ngươi thấy qua. Rất miệng thúi một cái kia. Bất quá hắn tâm nhãn còn không có đen đến nơi đến chốn. Còn có một chút xíu điểm nhấp nháy. Lâu Tiểu Ất một nắm đem nàng đẩy ra. Phàn nàn nói, có người như thế người tiến cử sao? Bần đạo một cái tai. Xuất thân lương thiện, chưa cưới, không biết Hạ tiểu thư. Doãn Nhã liền tại bên cạnh không tim không phổi cười khanh khách. Hắn muốn hỏi ngươi có hay không đạo lữ. Sư tỷ ngươi đừng trách hắn. Mỗi cái khôn tu hắn đều hỏi như thế. Đây là hai cái não tàn hàng cùng tiến tới. Hạ Băng Cơ giờ khóc giờ cười. Cũng chỉ có thể đáp lại. Chưa từng, bất quá làm ngươi chuyện gì. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Hạ Băng Cơ có chút không hiểu thấu. Bên cạnh Doãn Nhã cười càng thêm không kiêng nể gì cả. Sư tỷ, một cái tai là cái đồ biến thái. Biến thái người, tựu không nên xuất hiện ở đây. Một thanh âm ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên. Đây là một cái phong thần như ngọc thanh niên. Một thân áo trắng, ngọc thụ lâm phong, trong lúc lơ đãng tản mát ra khí thế, lại làm cho chu vi biết hắn người đều có chỗ kiêng kỵ. Doãn tướng công, Hoàng Đình đạo giáo thế hệ này kim đan tầng thứ đại sư huynh tầng thứ nhân vật. Đối mỗi một cái đến đây Hoàng Đình đại lục du lịch tu sĩ tới nói, bọn hắn có thể không quan tâm Nguyên Anh. Bởi vì Nguyên Anh mặc kệ bọn hắn. Nhưng bọn hắn nhất định muốn quan tâm Doãn sư huynh. Bởi vì đều là kim đan cùng vai phải lứa. Cho nên hắn có xuất thủ quyền lợi. Hoàng Đình kim đan đại sư huynh cấp bậc nhân vật xuất thủ. Có mấy cái có thể gánh vác được. Tại Chu Tiên Thượng Giới. Đại sư huynh cái danh từ này cùng ngũ hoàn còn có chỗ khác biệt. Bởi vì kim đan nhân số quá nhiều. Cho nên một cái đại sư huynh là không đủ dùng. Ở chỗ này, đại sư huynh là một cái giai tầng. Đại biểu đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm đám người kia. Bình thường tại Hoàng Đình đại lục lăn lộn hơi chút lâu một chút. Đối Doãn tướng công người này đều có lý giải. Biết vảy ngược của người này vị trí. Cho nên vòng quanh Hoàng Đình nữ thần mặc dù không ít. Nhưng đại đa số người đều là có chừng có mực. Cũng không có quá mức phần ngôn từ. Trong này đương nhiên không bao gồm tới Hoàng Đình có dụng ý xấu người nào đó. Hắn tập trung tinh thần đặt ở đương đạo tặc bên trên. Làm sao sẽ tới quan tâm những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Lời nói có chút rất không khách khí. Lâu Tiểu Ất chỗ nào chịu hắn cái này. Không phải liền là cái hộ hoa sứ giả sao. Cái gì đại sư huynh. Hắn Lâu Tiểu Ất cũng là đại sư huynh đây. Còn là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh hiên viên kiếm phái đại sư huynh. Khẩu khí này có thể nhịn. Nhưng không đợi hắn chế giễu lại. Cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào. Lập tức liền dẫn đi lực chú ý của mọi người. Kia là hai cái xem bảo tu sĩ tranh chấp. Khả năng tranh có chút nổi giận. Thế là đẩy lên. Đây là chủ sự phương kiêng kỵ nhất. Nhất là đối tiểu tiền đình các tu sĩ tới nói. Hỗn loạn tự mang ý nghĩa có người khả năng thừa cơ hạ thủ trộm bảo. Có lẽ hai cái này cố ý tranh chấp liền là đạo tặc đồng bọn. Cho nên đệ nhất thời gian, đều chạy ồn ào vị trí chạy đi. Đem cái lâu tiểu ất một miệng ác ngôn ác ngữ rõ ràng nén trở về. Cũng chỉ có thể đi theo bay. Nhìn bên cạnh Doãn Nhã một mặt dáng vẻ hưng phấn. Không khỏi là hoàng đình giáo tiền người chấp pháp ánh mắt cảm thấy hoài nghi. Rất nhanh liền tiếp cận vòng tròn. Tiểu tiền đình các tu sĩ nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Không có đều lách vào qua tới. Lại tại bốn phía cảnh giới. Phòng bị khả năng thừa dịp loạn đà kiếp hành vi. Chỉ Doãn tướng công huynh muội. Hạ băng cơ đi tới hiện trường. Thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn một chút rốt cuộc là ai tác quái. Trăm năm không thấy, mau cấp huynh đây là tóc dài đi ra. Một cái hòa thượng cười lạnh nói. Tóc dài không dài đi ra. Đây là tiểu đạo, tu sĩ chúng ta chỗ nào gọi là. Ngược lại là đăng tâm đại sư đầu này, đây là khai khiếu. Một cái đạo nhân chế giễu lại. Mau cấp đạo nhân, đăng tâm hòa thượng, là một đôi túc thù. Đều xuất từ cửu đại thượng môn. Mao cấp là đến từ nhân tông, đăng tâm thì là xuất từ vạn Phật tử. Giữa hai người ân oán cực sâu, nhất thời bán hội cũng nói không rõ. Hai người tại trăm năm trước có qua một trận sinh tử đấu. Kết quả là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, đánh cái bất phân cao thấp, lưỡng bại câu thương. Sau cùng Mao cấp đạo nhân bị hòa thượng thi triển Phật môn bí thuật. Hàn chết đỉnh đầu lỗ chân lông, mà đăng tâm hòa thượng lại bị đạo nhân thi triển đạo gia cấm thuật. Sập phong hòa thượng nê hoàn bên ngoài thông miệng, lẫn nhau dùng sinh mệnh là chú, lại cũng không đến khôi phục. Nghe tới bọn hắn tranh đấu khá là trò đùa, kỳ thật nhưng là nhằm vào đối phương mạnh nhất phương hướng. Mao cấp đạo nhân, xuất thân phàm nhân đại lục nhân tông. Cái này đạo thống có khác không cùng chí hướng. Rất tiếp địa khí. Riêng lấy Mao cấp mà nói. Một thân sở trường. Đều tại toàn thân lông tóc bên trong. Giảng cứu chính là một lông một khí. Tự nhiên mà thành. Hắn toàn bộ bản sự đều tại thân thể lông tóc bên trong. Bởi vì nhân tông cho rằng thân thể lỗ chân lông liền là câu thông nhân loại cùng tự nhiên thiên địa chi kiều. Trong đó có đại môn đạo. Trong tông tu sĩ người người dùng lông tóc luyện công. Đương nhiên, chiến đấu thủ đoạn cũng đều tại lông tóc bên trong. Cùng người đối địch, nhổ một cọng lông, linh khí, đan dược các loại ngoại vật khuynh khắc mà thành. Bởi vì tẩm bổ với lỗ chân lông, còn cực kỳ có linh tính. Thân thể lông tóc số 1, đương nhiên đầu tại tóc. Cho nên hòa thượng hàn chết đạo nhân đỉnh đầu lỗ chân lông. Tương đương với liền là phế đạo nhân toàn thân hơn phân nửa thực lực. Hòa thượng vừa vặn tương phản. Hắn Phật môn pháp vật đều giấu tại Nê Hoàn Cung trong thức hải. Phật môn xưng thần giấu. Niết giới. Có chỗ cần lúc. Vỗ một cái sọ đỉnh. Hắn vật tự ra. Nhưng Phật môn sọ đỉnh ra vật pháp là có cố định thông đạo. Cũng không phải loạn ra. Mao cấp đạo nhân liền là đem hòa thượng sọ đỉnh đồ vật thông đạo cho hắn lộng sập. Nhượng hòa thượng tân tân khổ khổ luyện đồ vật giấu ở niết giới bên trong biến thành phế vật. Hai người đều bên dưới tử thủ. Phòng cấm đều dùng sinh mệnh của mình làm đại giá. Cũng chính là nói, chỉ cần hòa thượng còn sống. Đạo nhân tự vĩnh viễn trường không ra lông tóc tới. Đồng dạng chỉ cần đạo nhân còn sống. Hòa thượng đầu liền rốt cuộc trang không được Phật vật, trăm năm ân oán, thế cùng sinh tử, không thể điều hòa, tại cái này dám bảo trên đại hội đụng lên, đương nhiên liền là cây kim so với cọng dâu. Không ai nhường ai, mặc cho chu vi tu sĩ thế nào khuyên giải, cũng là muốn phân cái cao thấp trên dưới. Đương nhiên, tại Hoàng Đình Đại Lục địa bàn bên trên, cũng không có khả năng tùy vào hai người tính tình tới. Cũng nên bận tâm chủ nhân mặt mũi. Cũng không thể đem dám bảo đại hội cho quấy rối. Nếu là dám bảo, như vậy đều ra bảo bối của mình đấu cái cao thấp thư hùng. Đó chính là tất yếu. Cũng chính bởi vì hai người riêng phần mình sau lưng bối cảnh có chút lai lịch. Đều là đồng xuất cửu đại thượng môn nhân vật. Hoàng đình tu sĩ cũng không tốt mạo muội quát bảo ngưng lại. Cuối cùng, nhân gia là thủ quy củ đấu bảo. Mà không phải thật ra tay đánh nhau. Cách chương.